rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 228, cái đuôi. Ta cái đuôi muốn rơi. 4. Nói đùa cái gì? Ta nhưng là tại Titan trấn kinh doanh rất nhiều năm lò rèn lão nhân. Làm sao lại làm này loại không có đạo đức sự tình? Bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá, Cáp Đại Đế nhíu nhíu mày. Mặc dù nói không sẽ như vậy dễ dàng hư hao, nhưng là vũ khí cuối cùng là sẽ xuất hiện mài mòn. Các người nghĩ muốn nhanh chóng đánh chết bạo thực slide? Không có vấn đề, ta vũ khí rất hữu dụng, nhưng người muốn nói không sẽ tổn thương, kia cũng là không thể nào. Đại khái đánh lên cái 20-30 đầu, liền sẽ dẫn đến đầu thương xuất hiện nhẹ nhàng mài mòn. Thậm chí chú lực đạo ra trang bị đều có thể xảy ra vấn đề. Ngoặc kép, ta có thể trả hàng sao? Cáp Đại Đế giờ khóc giờ cười. Đương nhiên này cái vấn đề không phải là không có giải quyết biện pháp. Thợ rèn quay đầu liền bổ. Xung một câu, Cáp Đại Đế cũng nháy mắt bên trong lật lọng. Ngươi liền làm ta vừa mới cũng không nói gì. Như vậy vấn đề tới biện pháp là cái gì đâu? Ta có thể vì ngươi vũ khí gia tăng lớp mạ. Tại lớp mạ bị đánh nát phía trước, ngươi hoàn toàn có thể tùy ý trà đạp này đem vũ khí. Liền tính lớp mạ phía sau xuất hiện mài mòn, ngươi cũng có thể lặp lại lấy ra chúng ta cửa hàng tiến hành sửa chữa. Đương nhiên này một lần ta nhưng là không bớt. Cáp Đại Đế này một lần có chút chần chờ. Hắn nhỏ giọng nói, một tầng lớp mạ cần phải hao phí bao nhiêu tiền? Không quý, 200 ma tinh tệ. 200 còn không quý a. Ngươi tiểu tử, 199. Yêu muốn, không muốn dẹp đi. Muốn không là lĩnh chủ đại nhân kia một bên nói nhiều chiếu cố nhất hạ các ngươi bất tử già. Mà ngươi lại là sớm nhất tới tìm ta mua ma pháp vũ khí mấy vị. Nếu không ta căn bản không có khả năng cấp ngươi như vậy nhiều ưu đãi. Xú tiểu tử, ngươi kỳ thật đã kiếm lời. Lão thợ rèn phiên cái bạch nhãn, tựa hồ có chút khó chịu, làm bộ liền muốn hướng lò rèn bên trong vừa đi đi. Ôi chao, đại thúc, ta mở vui đùa. Hắn này dạng nói, còn là đem tay bên trong vũ khí đưa cho thợ rèn. Biết thợ rèn nói không có sai. Tăng thêm lớp mạ mới có thể bảo đảm này vũ khí có thể dùng đến lâu hơn một chút. Hắn còn trông cậy vào thông qua này vũ khí giảm xuống bọn họ tiểu đội săn giết bạo thực slay ngạch. Cửa, mau chóng dẫn mọi người làm giàu đâu. Yên tâm đi, ta tay nghề tại chỉnh cái lãnh địa bên trong đều tính được là tốt nhất. Sẽ không cô phụ các ngươi kỳ vọng. Thợ rèn vỗ vỗ hắn bả vai, đem trường thương nhận lấy. Trực tiếp hướng tôi vào nước lạnh thiết lô đi đến. Rất sắp đám người rời đi lò rèn sau, Cáp Đại Đế còn chưa kịp đau lòng chính mình ví tiền, quay người liền mang theo đám người hướng Cửu Nguyệt trọng công cửa hàng chạy tới. So với đem tiền tích chữ tới, lấy tiền đẻ ra tiền mới là hợp lý phát triển con đường. Này lần địa hạ thành mở rộng, thông qua Thánh Quang Bắc, làm bọn họ trở thành trước hết ăn đến miệng đầy chảy mỡ người. Bọn họ cũng không cam lòng tại dừng lại tại này, tính toán theo Cửu Nguyệt trọng công kia bên trong mua sắm một nhóm đem so mà nói tương đối giá rẻ, nhưng là có thể lặp đi lặp lại thay đổi vũ khí, đi ứng đối những cái đó bạo thực slay nhóm đối trang bị tiêu hao. Hơn nữa bạo thực slay trên người cũng có một chút có thể lợi dụng tài liệu. Này đó tài liệu tại đi qua gia công lợi dụng sau, cũng có thể tiến hành hai lần bán ra. Tỉ như nói slide hạch tâm bị đánh nát về sau còn dư lại thạch trái cây trạng keo thể, tại đi qua đặc thù gia vị xử lý sau, cắt thành sợi tơ sau đó lại lấy nước sôi đun nấu, liền có thể trực tiếp làm thành đơn giản lại riêng có phong vị chua cay phấn. Tỉ như nói slide hạch tâm mảnh vỡ thu thập lại sau có thể trực tiếp ném đến ma năng đèn bên trong xem như cung ứng quang lượng năng. Lượng, liền tính chính mình không trực tiếp gia công, chuyển tay bán cho mặt khác xưởng nhỏ người chơi cũng là cái không tồi lựa chọn. Mà những cái đó tại quảng trường bên trên còn hưởng thụ sống về đêm người chơi nhóm. Cũng không có hạ tuyến. Tại nhìn thấy võ trang đầy đủ cáp đại đế tiểu đội đi tới. Mắt bên trong không khỏi lóe lên cực kỳ hâm mộ thần sắc. Ghê tởm, vì cái gì mặt khác người chơi như vậy cường. Mà cáp đại đế bọn họ tiểu đội nội bộ cũng tại liền này lần bán slide con non mà thương lượng kế. Tiếp kế hoạch, bọn họ mắt bên trong toát ra thần sắc hưng phấn. Nếu như nhớ không lầm, hiện tại đã có một tiểu bộ phận thợ săn người chơi. Nhanh muốn có thể điểm sáng săn bắn đồng bạn kỹ năng. Chờ đến săn bắn đồng bạn được thắp sáng về sau, thợ săn nhóm liền có thể bắt đầu tìm kiếm chính mình sủng vật. Như là bạo thực slide này loại tương đối dễ dàng bắt được sủng vật. Nhất định sẽ tại trước trở thành đại lượng thợ săn người chơi hàng đầu lựa chọn. Cáp đại đế bọn họ tiểu đội từng nghe nói. Bạo thực slay xào huyệt cũng không đơn thuần chỉ là một cái tiểu xào huyệt nhỏ, mà là cùng loại với mê cung dưới mặt đất kết cấu. Những cái đó vị thành niên slay cơ bản đều tại xào huyệt mặt đất bên dưới mê cung bên trong chờ. Đợi chính mình bậc cha chú theo ngoại giới bắt được đồ ăn. Nếu như bọn họ có thể có cơ hội đánh xuyên qua bên ngoài rìa bạo thực slay thủ hộ tiến vào xào huyệt bên trong. Khả năng trực tiếp nhất ba bắt lên số nhiều cái tiểu slide. Đến lúc đó vô luận là bán cho lãnh chúa phủ, còn là hàng giá một nửa, thậm chí là một phần tư bán cho những thợ săn kia người chơi đều là cái không tồi lựa chọn. Một đoàn người vui cười chuẩn bị rời đi, nhưng lại không biết không trung phía trên. Kia viên trinh sát chi nhãn cũng không có buông ra đối bọn họ chăm chú nhìn. Thư phòng bên trong. Thông qua điều tra chi nhãn, xem đến xung quanh người chơi kia mặt bên trên cực kỳ hâm mộ biểu tình. Cái ngón tay nhẹ gõ nhẹ một cái bàn. Tại suy nghĩ thông qua cái gì dạng hợp tình hợp lý phương pháp. Lại kích thích nhất hạ người chơi nhóm tiêu phí. À không, này cũng không thể tính kích thích. Người chơi sự tình sao có thể tính kích thích đâu. Này gọi dẫn đạo cải thiện hình tiêu phí tự nhiên tăng trưởng. Hắn vung tay lên, lục lạc nhất hưởng, sói hầu gái đăng đăng đăng bước chân thanh truyền đến, mở cửa, cai đem cái thượng ký trương văn kiện đưa cho Hayasaka, vuốt vuốt nàng đầu nhỏ, tại nàng mặt bên trên lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn biểu tình sau nói. Hayasaka, đem này cái đồ vật mang đến cấp du kỵ binh. Hayasaka xem liếc mắt một cái văn kiện bên trên nội, dung. Có chút kinh ngạc nói, thiếu gia, những cái đó bạo thực slide đối ngươi cũng hữu dụng nơi sao? Như là bạo thực slide này loại dễ dàng đối mặt khác sinh vật phát động công kích. Có thể lợi dụng thành phần không tính nhiều ma vật, là không sẽ có quá nhiều người chuyên môn đi bắt giữ. Nếu là không có trước tiên làm an bài xong, khả năng mỗi một lần bắt giữ đều là mất cả trì lẫn trài chi cục. Liền tính là bạo thực slide, đồng dạng cũng là slide, không phải sao? So với bình thường sinh vật mà nói, sinh sôi cùng sinh trưởng tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Ta cần phải có càng nhiều có thể bị chúng ta nuôi dưỡng slide. Nuôi dưỡng, nếu như là bình thường slide, kỳ thật đối với lãnh địa tới nói còn là có không nhỏ phá hư. Hayasaka gật gật đầu, nói. Là này dạng, cho nên nhiều khi slide cũng không phải giống như mặt khác người tưởng tượng bên trong kia bàn vô. Hai, đại lượng tụ tập, sinh sôi lại cấp tốc đột biến slide, là rất dễ dàng cấp xung quanh thành trấn tạo thành nguy cơ. Nhưng, cũng tương tự có thể mang đến mới tiêu phí lựa chọn. Kia cái là ta nghĩ muốn. Hayasaka quay quay đầu, có chút không rõ ràng. Những cái đó cơ bản không có quá đa dụng nơi bạo thực slide. Sao có thể mang đến càng nhiều giá trị? Này đồ vật nhiều lắm là liền là đối với những cái đó bình dân tới nói. Có như vậy một điểm giá trị, đối với cai thiếu gia, có thể thu hoạch được lợi nhuận thực sự là quá ít. Vì thế nàng cười cười, lộ ra răng nanh, nói, này đồ vật muốn bán cho ai đây? Ai có tiền bán cho ai? Không bán được đi, không bán được, không bán được. Hayasaka lắc đầu, bản chương xong.